Chương 499, từ trên trời giáng xuống nam nhân. Xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn hành trình, từ trước là căn cứ nghìn năm đế quốc khí trời biến hóa tiến hành. Có người nói đùa giỡn đoàn cuộc đời liền như là di chuyển sinh vật, luôn là không ngừng từ một thành phố đi hướng một cái thành phố khác, bọn họ lưng voi lấy xác ốc sên, chưa bao giờ chính mình cố định ra. Một chiếc xe ngựa bị rơi vào vũng bùn bên trong, vô luận xa phu thế nào quất. Di chuyển mã tiên, xe ngựa chính là bất động mảy may. Lăng đầu lăng não sáng quan chửi bậy lấy thích đả những thứ này ra súc, bất quá thoạt nhìn cái kia không được chút nào tác dụng. Vẫn là ạ kia tự mình chỉ huy vài tên làm chuyện vặt tìm tới một ít cây chi, toái thạch, đệm ơ cao y kia vũng bùn bên trong, xe ngựa mịch có rốt cuộc thoát khỏi cửa ải khó khăn. Ồ, vì sao làm đội trưởng, nhất định phải chuyện gì cũng phải ta tự thân xuất mã, ta sẽ không tìm được một cái có thể cho ta dùng tiện tay nhân ông trời của ta à, sáng quan. Bạo lực đối đại những thứ này ra súc đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt, nếu như ngươi làm bị thương một, như vậy ngươi liền chuẩn bị xuống xe cùng những cái này mã đợi cùng một chỗ kéo xe a ạ thì chỉ vào chậm hiểu chỉ biết sử dụng nhiều lực sáng quan hét lớn. Vị này Mỹ Diễm đoàn trương đại nhân chống nạnh chửi đồng dáng vẻ cho tới bây giờ đều không phải thuộc nữ, mặc dù nàng thực tế tuổi tác cũng không lớn, mới chỉ có 20 tuổi. Bên người nàng nạ tạ lì ra nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xin chú ý ngài hình tượng, đội trưởng. A Di ấy lật ra bạch nhãn, nạ tạ lì ra hiện tại không phải biểu diễn thời gian, là chỉ vùng thời gian. Ở trên sàn đấu ta biết mình nên làm như thế nào, thế nhưng ở dưới đài, ta càng cần nữa có quan chỉ huy khí độ. La to cũng không thể để ngài trở thành một thống suất. A Di có chút phẫn nộ, ồ, nạ tạ lì ra, châm chọc khiêu khích lại có thể để cho ngươi mất đi vai chính địa vị. Nạ tạ lì ra chút nào không sợ cười khẽ, cái kia cũng không phải ngài định đoạt đúng không khán giả mới có định đoạt. Nàng cười hì hì trốn vào trong xe ngựa. Cái này cái tiểu hồ ly tinh. À gì ấy rất bất mãn bĩu môi. Đoàn xe tiếp tục lên đường, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi mảnh này bùn sinh đường, đi lên một cái tương đối bằng phẳng đại đạo. À gì ấy cũng vì vậy mất đi chỉ huy nhiệt tình, đoàn xe tiếp tục từ xa phu khống chế, hướng về trạm kế tiếp chậm rãi đi tới. Mới chui trở về xe ngựa trong bao xương à gì ấy, lập tức bị một đám cô nương bao vây lại. À gì ấy đội trưởng, chúng ta lúc nào có thể hương diệp thành đúng a đội trưởng? Đã chạy 3 ngày đường, ta đã không kịp chờ đợi muốn tắm nước nóng. Ta càng khát vọng đi Hương Diệp Thành hảo hảo mua sắm một lần, nơi đó nhưng là trung bộ một trong những thành thị phồn hoa nhất. Vậy ngươi phải tìm được trước một nguyện ý vì ngươi xuất tiền túi quý tộc. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là cái gì vấn đề đúng không không sai. Một đoàn cô nương hi hi ha ha nở nụ cười. A-di biểu tình cực kỳ nghiêm túc, các cô nương, xin chú ý các ngươi ngôn hành cử chỉ. Thục nữ, muốn thục nữ. Hiểu không phải muốn công khai thảo luận câu dẫn nào đó người quý tộc loại sự tình này, hơn nữa cũng không cần cho rằng đây là rất thoải mái sự tình. Ta đã từng thấy tận mắt khác trong đoàn có một cô nương câu dẫn một người quý tộc, hại hắn phá phí một số tiền lớn. Nhưng là bởi vì không có thể thỏa mãn vị kia quý tộc lao ra cần, nàng mặt bị hoa tìm. Nếu như các ngươi không tính trả giá chút gì, liền cách muốn được cái gì? Một cô nương trả lời ngay, ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị. À dì chừng nàng liếc mắt. Không nên vì nhất thời sung sướng mà phóng túng chính mình, e rằng về sau ngươi sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi là chỉ lập gia đình sao đội trưởng? Lại một cô nương hỏi. Đúng, nữ nhân tổng phải lập gia đình không phải sao, e rằng gả cho tiền càng lý trí một ít. Ồ, không muốn nói loại này khinh nhờn tình yêu nói, ta thích tiền, nhưng ta đồng dạng không cự tuyệt tuyệt mỹ tốt ái tình. Mặc dù thoạt nhìn ái tình luôn là cách chúng ta loại thân phận này, nữ nhân phi thường xa xôi chúng ta cách trực tiếp mà đơn giản dục vọng càng gần một chút. Nạ tạ lì giả nói, à gì ấy rất bất mãn, nạ tạ lì giả, ngươi chớ nên nói như vậy, coi như là đùa giỡn đoàn nữ cũng có truy cầu tình yêu quyền lực. Nạ tạ lì giả phản bác, chúng ta lấy cái gì theo đuổi cầu chúng ta vào Nam ra Bắc. Tổng có một ít cô nương nguyện ý vì tiền cùng các nam nhân giường trên, cái này để thanh danh của chúng ta rất kém cỏi. Có tốt ra thế nam nhân sẽ không cùng chúng ta kết hôn, bọn họ chỉ là không ngại cùng chúng ta vui đùa một chút. Ngươi để cho ta làm sao đi khát vọng đạt được cái tình lẽ nào để trên trời rơi xuống tới một người nam nhân sao ạ ỉa đang phải phản bác, trên đỉnh đầu vách thùng xe đột nhiên phát sinh vật nặng đập lên thanh âm. Ở một đoàn cô nương trong tiếng thét chói tai, xe ngựa đỉnh chóp xuất hiện một cái cự đại phá động, một đạo nhân ảnh phát thông ngã vào trong buồng xe lưu húc rên rỉ lấy nằm trong xe, cả người đều có một loại tan ra thành từng mảnh một dạng đau đớn. Chết tiệt, hắn sau này ký ức dừng lại ở Thủy Hoàng Đế thả đại chiêu. Chỉ một lúc. Lưu Húc liền từ không biết bao nhiêu thước trên cao đưa lưng về dưới té rớt, điều này làm cho hắn xương đuôi lại đau đến hắn quất thẳng tới lương khí, cảm giác liền như là một thận hư nhiều năm bệnh nhân. Ồ, ông trời của ta a! Một người nam nhân bên người vang lên giọng của nữ nhân. Không phải, nói xác thực còn là một cậu bé. Nạ tạ lì dạ, ngươi thật là một miệng quá đen, thần linh thực sự từ trên trời rớt người đàn ông xuống tới. À, hắn vẫn cái anh chàng đẹp trai, nhìn tóc của hắn, là màu đen, thật hiếm thấy, thế nhưng cực kỳ mê. Người. À gì kinh ngạc nhìn Lưu Húc, lại nhìn xe mình xương đỉnh phá động, lãnh phong đang không ngừng từ nơi đó thổi vào. Sau đó vị này đoàn trương đại nhân có chút mơ hồ, nạ tạ lì dạ, ngươi xác định ta không có hoa mắt lúc nào thần linh từ bầu trời hướng địa mặt mở một cái tốc hành thông đạo đùa giỡn đoàn đài cây cột nạ tạ lì dạ cũng trợn tròn mắt. Ồ, ta cũng hy vọng ta không có hoa mắt, ta phát thệ ta lại không nói lung tung, lẽ nào ta có trong truyền thuyết thuật sĩ dự ngôn năng lực ngươi liền mơ ngộng hao huyền A một cô nương nói châm trọc. Nữ nhân nói mãi mãi cũng là như thế chuông hoa. Lưu Húc thật dài thở một hơi, thoạt nhìn chính mình rơi được thật đúng là địa phương. Đám này các cô nương dường như đang ở hy vọng lên trời tiễn cho bọn họ một người nam nhân, sau đó chính mình liền rớt xuống. Hắn rất bất đắc dĩ nói, đây chẳng qua là vừa khớp, ta phát thệ, các cô nương, đây chẳng qua là vừa khớp. Lưu Húc vừa nói, tất cả cô nương đều nhìn về hắn. Hắn cực kỳ cố sức ngồi dậy, khi ở trong thân thể lưu chuyển, nhanh chóng chữa trị thân thể bị thương. Hoàn hảo, chỉ là thông thường chấn động, thân thể cũng không có vấn đề lớn lao gì, nghỉ ngơi một chút liền hoan quá khí lai. Hắn nói, ta nghĩ ta phải hướng mọi người nói tiếng xin lỗi, cực kỳ hiển nhiên ta ra sân phương thức không quá phù hợp một ít người mong muốn, ta chỉ là ở một lần mạo hiểm hành vi bên trong không phải cẩn thận ra khỏi chút đường rẽ, sau đó rơi xuống bên cạnh của các ngươi. Bất quá không quan hệ, ta có thể hiện tại liền rời đi, ta là nói ta tuyệt đối không có quấy rối mấy vị ý tứ. Chúng ta có thể coi như đây hết thể cũng không phát sinh qua, sau đó lúc đó cười nói đừng. Lưu Húc nỗ lực đứng lên, lại phát hiện nơi này là xe ngựa không quá thích hợp đứng thẳng, chỉ có thể tiếp tục ngồi hướng bên ngoài xe ngựa hoạt động ngông.